Cự tinh vấn đỉnh, chương 15, góc truyện audio.com, teaser thứ nhất của tranh giành trong một đêm, liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cho đến hôm nay, bộ phim truyền hình này đã quay xong toàn bộ công tác cắt nối biên tập hậu kỳ cũng đã tiến hành được một nửa, 3 tháng sau sẽ đồng loạt công chiếu trên 3 đài vệ tinh lớn đứng đầu cả nước, chiếm trước 3 đài hoàng kim lớn. Trong giới phim truyền hình, Quách Long và phòng làm việc Tề Lực, Đường Mộng Lam và Đồng Tranh, đoàn phim như vậy tuyệt đối tính là số 1. Trước đó đăng poster đã kinh diễm vô số người xem, mà hiện giờ teaser đăng lên càng nhấc lên sóng to gió lớn, khiến cho Internet nhiệt liệt nghị luận. Nữ tướng quân Đường Mộng Lam tư thế oai hùng hiên ngang, thái tử Đồng Tranh lãnh tĩnh kiềm chế, boss phản diện Diệp Kiều khốc huyễn tà mị. Khiến cho người ta kinh diễm, không gì ngoài Dung Hù chỉ xuất hiện trong teaser 5 giây ngắn ngủn. Giữa sóng biếc mênh mông, dưới ánh nắng chiều vạn trượng, một màn ảnh xa nhanh chóng kéo gần, từ Vân Mộng Trạch rộng lớn khôn cùng kéo đến Vọng Thu Các đứng lẻ loi giữa sông rộng. 4 tầng lầu các giường cột chạm trổ, bài thi nho sinh một mình sừng sững giữa sông dài, trường bào tung bay, ánh mắt nhu hòa nhìn cảnh tượng trời nước giao hòa này. Tóc đen vì gió mà động, bỗng nhiên, y nâng mắt nhìn về phía màn ảnh. Khóe môi hơi hơi cong lên, ánh trời chiều vô tận chiếu rọi trong cặp mắt trong suốt sáng ngời ấy, giống như bảo thạch rực rỡ. Trong phút chốc vô số người xem nữ hét dầm lên, kích động không cách nào tự kiềm chế. Đây cũng quá đẹp đẹp đẹp đi, Lạc Hà giữ cô vụ Tề Phi Thu Thủy cộng Trường Thiên nhất sắc. Gái khoa học tự nhiên lần đầu tiên cảm nhận được ý cảnh của câu từ này. Chính là loại cảm giác này, đóng ngoặc vuông, hai câu thơ trong bài thơ Đằng Vương Các của Vương Bột Nghĩa. Dáng chiều với cỏ lẻ cùng bay, nước thu cùng trời dài một sắc. A hoàng hôn và mỹ nhân, sông rộng và mỹ nhân. Đây quả thực đẹp đến không bản, đóng ngoặc vuông, lại song nhược triết là một đại mỹ nhân, quỳ xuống với sắc đẹp gạch dưới, rét gạch dưới, lại song nhược triết, tiếng Trung yêu sung ruo chua, 4 chữ Hán mở ra là 10 chữ lại, yêu bày tỏ sự việc thay đổi quá thường xuyên, có thể hiểu đơn giản là lại. Muốn phim dương bản, bài thi mỹ nhân này thật sự quá dễ nhìn. Không cho phim dương bản hiện tại liền bỏ follow, không bỏ follow cũng có thể. Chỉ tiếp nhận hối lộ sắc đẹp của Mạc Sĩ Diêu, đóng ngoặc vuông, phim âm bản, dương bản. Phim âm bản là phim sau khi tráng hình ảnh bị đảo màu trên bản phim. Phim dương bản là phim sau khi tráng hình ảnh hiện trực tiếp trên bản phim. Poster xinh đẹp cực hạn ở trạng thái tĩnh, đối với một vài minh tinh có chỗ khuyết điểm mà nói poster có thể chỉnh sửa chọn lựa góc độ thích hợp nhất với bọn họ, dùng kỹ thuật bù lại khuyết điểm bộ mặt và dáng người của bọn họ. Chỉ là đối với diễn viên ưu tú mà nói, chân chính có thể bày ra mị lực của bọn họ lại là video động. Đa số minh tinh trước khi ra mắt đều sẽ tiếp thu huấn luyện hình thể. Thậm chí sau khi thành danh, rất nhiều minh tinh cũng sẽ không bỏ đi chương trình học này. Minh tinh giỏi, ngồi có dáng ngồi, đứng có dáng đứng, lúc đứng lên khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui, khí chất xuất chúng. Đây là cái gọi là khí chất minh tinh. Trong một đám người, bất cứ ai cũng có thể nhận ra bạn, biết bạn là minh tinh, vậy bạn liền thành công. Trong teaser, màn ảnh chính diện của Dung Hù chỉ có 5 giây ngắn ngủn kia, nhưng chỉ dựa vào. Góc truyện audio.com, một cái nâng mắt cong môi mỉm cười nhìn như vô ý đó, lại khiến cho fan Weibo của cậu trong một đêm đột phá 80 vạn. Ước chừng tăng thêm 30 vạn người, chỉ là như vậy còn xa xa mới đủ. Con người đều là động vật thị giác, rõ ràng chỉ là một cái teaser, đoàn phim tranh giành cũng không có một chút phớt lờ, bớt một phân tiền. Cảnh tượng đồ sộ vạn mũi tên bắn một lượt, chiến trường hào phóng, thiên quân vạn mã rong ruổi, ba nước thế chân vạc loạn, thế tranh hùng cát vàng bay tán loạn, trong cái teaser này toàn bộ đầy đủ hết. Đặc hiệu làm tinh mỹ lóa mắt, chất lượng hình ảnh tuyệt đối là số 1, hoàn toàn đáng với hơn 3 triệu đầu tư của nó. Dung Hù là vào ngày hôm sau trên đường đến phim trường, thuận tiện xem xong cái teaser này. Toàn bộ teaser tổng cộng 1 phút đồng hồ, giảng giải bối cảnh đã dùng hơn 10 giây, hơn nữa còn cảnh của nam nữ chính, có thể cho nam số 4 là cậu 5 giây, đã vượt xa dự đoán của Dung Hù. Sau khi xem xong teaser, Dung Hù cũng không khỏi có chút cảm khái. Trình độ chế tác hậu kỳ ở thế giới này cao hơn ở thế giới của cậu, teaser này nói là vì phim truyền hình mà làm, nhưng đặt ở đời trước của cậu, hoàn toàn đã đạt tới trình độ điện ảnh, thậm chí còn tốt hơn đặc hiệu 5 xu của rất nhiều bộ điện ảnh moi tiền. Một bên ở trên đường đi tới, một bên nhìn đủ loại bình luận like. Khi sắp đi đến phim trường, Dung Hù đang thả điện thoại di động lại túi áo, đột nhiên nghe La Chấn Đào hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nói rằng. Chúng tôi căn bản không có động tác Tiểu Hù, cậu thế mà lại dựa vào lực lượng của mình đạt tới hạng 34 hot tìm kiếm. Nghe xong lời này, Dung Hù hơi giật mình, cười nói. Mạc Sĩ Diêu lại lên bảng à? La Chấn Đào nặng nề lắc đầu, nhanh chóng đưa di động tới trước mặt Dung Hù, nghiêm túc nói. Là Dung Hù, chỉ thấy trên màn hình di động kia vị trí hot tìm kiếm thứ 34, rõ ràng chính là hai chữ Thăng Dung Hù Thăng. Cùng ngày, người đoàn phim Mai Phục rất nhanh liền biết được tin tức. Đám người Trương Đồng Đồng và Dịch Lan sôi nổi chúc mừng, tranh giành của Dung Hù thành công, các cô đều là nữ diễn viên, dù Gato Dung Hù gia nhập một đoàn phim tốt, chiếm được một nhân vật tốt, vậy cũng không có bất luận biện pháp gì, cũng không thể để cho mấy cô thế vai Mạc Sĩ Diêu đi. Nam số 3, Mai Phục cũng giống Dung Hù, là một người mới từ đầu đến đuôi, thậm chí còn không bằng Dung Hù. Hắn cũng chúc mừng Dung Hù, còn trao đổi follow Weibo và phương thức liên lạc với Dung Hù. Lúc gần đi, nam số 3 kia kinh ngạc nói. Ý, hình như người cậu follow không nhiều lắm nhỉ? Là vừa mới dùng Weibo sao? Dung Hù cười gật đầu. Ừ, tôi coi như là vừa mới vào giới, hiện nay chỉ follow người trong đoàn phim tranh giành và Mai Phục. Nói xong, Dung Hù mở danh sách follow ít ỏi không có mấy của mình ra. Nam số 3 nhìn thoáng qua danh sách follow của cậu, cười nói. Chỉ từ này tôi biết là thợ trang điểm rất có tiếng trong giới. Chờ sau khi đi rồi, nam số 3 lặng lẽ follow Weibo của một vài phó đạo diễn tiểu tổ trưởng trong đoàn phim Mai Phục nhỏ giọng nói thầm. Dung Hù này thật biết cách làm người, tuy rằng không có follow đại minh tinh gì, nhưng mà tổ trưởng tổ trang điểm tranh giành cậu ta đều follow. Cũng đúng, người như Ôn Tuyền và Hạ Mộ Nhan, dù mình có follow cổ cũng không biết mình là ai, còn không bằng follow mấy nhân viên công tác trong đoàn phim. Loại chuyện này sao trước kia mình không? Góc chuyện audio.com, nghĩ tới vậy, mình cũng phải follow. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ follow thôi liền có tác dụng ư. Muốn mua chuộc lòng người, yêu cầu là từng tí quan tâm khi ở chung hàng ngày. Chờ đến giữa buổi trưa, ngay cả Trịnh Đạo cũng chúc mừng Dung Hù một chút. Trịnh Đạo năm nay bất quá chỉ hơn 40 tuổi cũng đã chìm nổi nhiều năm trong giới. Biểu hiện trong khoảng thời gian này của Dung Hù ông đều xem ở trong mắt, nhìn tiểu diễn viên trẻ tuổi ôn nhuận này, ông nhịn không được bèn quan tâm nói. Phim của Quách Đạo vẫn luôn rất nâng người, có điều tiểu Dung cũng không nên kiêu ngạo, tuy rằng hiện tại thế của cậu rất mạnh nhưng phải giữ vững đó. Dung Hù gật đầu, cảm ơn Trịnh Đạo, không sai, cho tới giữa trưa hôm nay, fan Weibo của Dung Hù hoàn toàn đột phá cánh cửa 100 vạn. Cùng lúc đó, trên trang mạng của Hoa Hạ Entertainment Club của cậu cũng có 7-8 vạn fan. Loại fan club này là một loại văn hóa mà mỗi công ty giải trí đều có, cần giao tiền trở thành hội viên, mới có thể trở thành thành viên fan club của minh tinh. Cái này tương đương với một loại fan cao cấp, ở trong club bạn có thể được giao lưu liên lạc với minh tinh càng nhiều, cứ cách một đoạn thời gian cũng sẽ rút ra một nhóm người trong số thành viên club tiến hành hội giao lưu gặp mặt giữa minh tinh với fan. Loại phương thức quật khởi này của Dung Hù nhìn như vô cùng bằng phẳng, cũng không có một bước lên trời, nhưng mà trong mắt mấy tay lão làng trong giới như Trịnh Đạo, La Chấn Đào cũng đã đủ đáng sợ. Người ngoài không thấy, hàng năm đều có ngàn vạn ngôi sao mới ngã sấp ở cánh cửa bước vào giới. Đừng nói thành danh Weibo bọn họ ngay cả 10 vạn fan cũng không có. Thừa dịp ăn cơm trưa, Dung Hù lên xem Weibo và club của mình một chút. Khi cậu nhìn đến nội dung thảo luận bên trong, cậu không khỏi bật cười, khóe miệng vừa kéo lên, liền nhanh chóng úp di động ở trên bàn, nhắm mắt làm ngơ. Báo, hóa ra Dung Hù cao 1m85, cao như vậy tôi đây phải nhảy dựng lên mới có thể cho ảnh một cái Moasta bằng 3 bằng. Uli Mỹ Dung Dung thiệt xinh đẹp, thân cao, vóc người lại đẹp, tôi đem 5 giây kia liếm một lần lại một lần. Đóng ngoặc vuông, Uli, xuất phát từ tiếng Hàn, nghĩa là nhà chúng tôi, của chúng tôi. Tôi liếm đến mức di động bị nước vào luôn có được không? Đóng ngoặc vuông, sao anh ấy có thể xinh đẹp đến thế, xinh đẹp đến thế, xinh đẹp đến thế? Khí chất tốt đến thế, bộ đồ xanh ở poster trước đó tôi cũng đã thần phục, hiện tại teaser thế mà lại còn có đồ trắng. Đều nói nhân yếu thiếu, nhất thân hiếu, Dung Dung đồ trắng nhà tôi thật sự là đẹp đẹp đẹp. Đóng ngoặc vuông, nhân yếu thiếu, nhất thân hiếu, người muốn xinh đẹp một thân mặc đồ tang là đẹp nhất. Cô mới nhất thân hiếu đó, hừ, Dung Hù còn chưa thể lập tức nghĩ ra được vì sao mình đột nhiên có thêm cái biệt danh Dung Dung như vậy. Ở đời trước của cậu, không ai lấy nickname cho cậu, nhóm fan của cậu đều tương đối lạnh nhạt, sẽ ủng hộ phim của cậu, sẽ ủng hộ tiết mục cậu tham gia, nhưng mà độ thảo luận trên Internet lại không cao. Nhưng ở đời này sao fan của cậu đều nhiệt tình như vậy? Tuy rằng ngoài miệng nói ngại ngùng xem những phát ngôn nhiệt tình của các fan, nhưng mà chờ đến khi chạng vạng nghỉ ngơi, Dung Hù vẫn yên lặng mở di động lật xem bình luận của mấy fan đầy nhiệt tình kia. Khi nhìn đến một cái Weibo gắn tag Thăng Dung Hù Thăng, cậu nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Thăng Dung Hủ Thăng, có một ngày tôi với ông xã đi trên đường, đột nhiên nhìn thấy một tấm áp phích. Tôi, góc chuyện audio.com, nhìn thiệt lâu, ông xã ghen tuông hỏi tôi. Thế nào, còn thích hắn hả? Tôi sửng sốt lắc đầu. Đó là ngôi sao trước kia em theo đuổi, hiện tại trong lòng em chỉ có anh. Ông xã lập tức vươn tay che mắt, vậy không cho em nhìn hắn. Tôi mỉm cười ôm lấy anh ấy. Ngoan, Diệp Kiều là trước kia của em, mà anh mới là hiện tại của em. Dung Hủ nhẹ nhàng mỉm cười cũng ôm lấy tôi. Đóng ngoặc vuông, Dung Hủ, không biết lúc bạn fan này xem được nội dung chính thức của tranh giành, sau khi biết hút mắt giữa cậu với Diệp Kiều trong kịch bản, sẽ là biểu tình gì hừm, ngẫm lại còn có chút kích động nho nhỏ. Nhóm fan dù sao cũng có tài, cho dù Dung Hủ có lãnh tĩnh chấn định nữa, có khi cũng không khỏi bị bọn họ chọc cười. Cậu đang cười, đột nhiên, Hàn Dương Hạo từ bên cạnh cậu đi qua. Nghe được tiếng cười của Dung Hủ, gã nhăn mi nhìn thoáng qua chỗ thiếu niên, nhưng mà chỉ là liếc mắt một cái, liền cực nhanh rời đi. Hàn Dương Hạo đi đến bên cạnh Trịnh Đạo, nghe đối phương nói rằng. Hàn Dương Hạo, cậu là phần tử ngầm cậu hiểu không? Động tác vừa rồi của cậu quá ngốc, cậu luyện thêm một chút với chỉ đạo động tác của cậu đi. Động tác rút súng của Dung Hủ, người ta xinh đẹp hơn cậu nhiều, về sau cậu cũng phải giống cậu ta, sáng sớm mỗi ngày lại đây huấn luyện biết chưa? Hàn Dương Hạo trừng mắt, cậu ta đang chơi di động, huấn luyện lúc nào? Trịnh Đạo theo bản năng nói rằng, chính là 2 tuần lễ trước mỗi ngày cậu ấy đều đến huấn luyện, hiện tại huấn luyện thành công, động tác cậu ấy vẫn luôn rất xinh đẹp, lại không xấu, có thể không cần huấn luyện. Hàn Dương Hạo bĩu môi, cho nên nói, động tác của gã rất xấu à? Dường như chú ý tới ánh mắt Hàn Dương Hạo, Dung Hủ ngẩng đầu, phát hiện đối phương đang nhìn mình, cậu mỉm cười gật đầu, coi là chào hỏi. Nhưng Hàn Dương Hạo hoàn toàn không có cho cậu sắc mặt hòa nhã, chỉ châm chọc cười cười, lại rời tầm mắt đi chỗ khác. Đối với loại hành vi gần như khiêu khích của đối phương, Dung Hủ cũng không cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy đối phương rất ngốc. Dù sao thì còn hơn 1 tháng liền mỗi người đi một ngả, hình ảnh trong màn ảnh sẽ khiến người xem đưa ra một phán xét công bằng. Rốt cuộc ai diễn xuất tốt hơn, ai biểu hiện xuất sắc hơn. Hơn nữa thú vị chính là, lúc đối diễn với cậu, Hàn Dương Hạo luôn ưng. Nếu như nói khi Hàn Dương Hạo và Trương Đồng Đồng đối diễn, trong 5 lần sẽ không ưng 1 lần, vậy khi đối diễn với cậu, 2 lần liền ưng 1 lần. Nguyên nhân trong này là Trấn Đào không hiểu, Trịnh Đạo cũng không hiểu lắm, Dung Hủ lại có chút hiểu rõ. Hàn Dương Hạo vẫn có một chút diễn xuất nhưng mà gã không thích bị người khác áp chế. Khi gã phát hiện diễn xuất của Dung Hủ áp chế gã, không cách nào làm cho ánh sáng của gã chiếu rọi toàn trường, áp bách cho Dung Hủ không cách nào hô hấp, gã sẽ ra sức phản kháng, kết cục chính là ưng. Càng về sau, Dung Hủ cũng sẽ hơi nhường gã một chút, hơi thu liễm diễn xuất. Loại người không có vận khí và một chút thực lực lại không biết cách xử sự làm người này, là đồ ngu dễ đối phó nhất trong giới. Có điều chỉ cần Hàn Dương Hạo không đến chọc cậu nữa, Dung Hủ cũng lười làm một ít chuyện dư thừa. Nhưng mà mới qua ngắn ngủn 1 ngày, sáng sớm ngày nọ khi Dung Hủ đi vào phim trường, còn chưa có vào đoàn phim, liền nghe được tiếng gầm gừ của Trịnh Đạo. Đổi diễn viên, chỉ còn lại có 2 tuần lễ liền chiếu, cậu nói đổi diễn viên với. Góc chuyện audio.com, tôi, Hàn Dương Hạo đâu, cậu bảo hắn tự đến nói với tôi. Trong đoàn phim đang ở chung yên lành, vì sao muốn đổi diễn viên, hắn cho là chúng ta kịp sao? Chúng ta căn bản không kịp làm loại chuyện này. Nói cho hắn biết đổi nam số 2 có thể, để bản thân hắn đến diễn nam số 2, để Dung Hủ người ta diễn nam chính. Cùng lúc đó, một chiếc máy bay vững vàng dừng ở sân bay Thước Xã gần thành điện ảnh Tượng Sơn. Cậu trai thanh xuân thời thượng đầu đội mũ lưỡi chai và một cặp kính mát to to, đi ở trong sân bay, rất nhanh liền hấp dẫn không ít người qua đường chú ý, có người kinh hô. Đó là Trung Dịch chứ? Vì thế, một đám người vây qua bắt đầu xin ký tên. Trung Dịch cười tủm tỉm lộ ra một hàm răng trắng, nói. Mọi người khiêm tốn một chút, đừng quấy rầy đến người khác. Một bên lấy ra bút ký tên đã sớm chuẩn bị tốt từ trong túi sách tùy thân, thậm chí còn tự chuẩn bị một quyển vở trắng, bắt đầu xoát xoát ký tên. Mà ở trong lối đi VIP cách đó không xa, một người đàn ông nhã nhặn tuấn Mỹ nghe được tiếng ồn ào, xoay người nhìn qua. Trung Dịch bị một đám fan vây quanh, căn bản thấy không rõ người ở bên trong, hắn nhướn mày nói. Tần Trình, trên chuyến máy bay vừa rồi còn có minh tinh khác à? Hình như tôi không chú ý tới. Người đàn ông cao ngất tuấn tú mặc một bộ trường y đơn giản màu đen, trên bộ quần áo này không có hoa văn dư thừa, ngay cả một cái nhãn hiệu cũng không có xuất hiện, nhưng mà chỉ dựa vào bộ quần áo thủ công đẹp đẽ và đường cắt hạng nhất kia đã có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là một bộ đồ đặt may cao cấp. Nghe được lời người đại diện nhà mình nói, người đàn ông thoáng kéo kính râm xuống một chút, vừa vặn đám người tránh ra một cái khe, để lộ mặt Chung Dịch ra. Tần Trình thản nhiên liếc mắt một cái, môi mỏng khẽ nhếch. Không biết, Tư Tấn ha ha mỉm cười. Tôi cũng không biết, có khả năng không phải Hoa Hạ Entertainment chúng ta đi. Nói xong, hai người liền từ lối đi VIP rời đi, rất nhanh vào bãi đỗ xe, được tài xế chuyên dụng đến đón, đến thành điện ảnh Tượng Sơn. Hết chương 15 cách chương.